Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 581, hai chiếc xe. 3. Nghiêm Chính Khoan thấy thế, cũng biết mình không còn có bất cứ hy vọng nào, đang hối hận đồng thời, cũng là yên lặng rời đi nơi này, đợi đến Nghiêm Chính Khoan rời đi về sau, Tất Ninh cái này mới nói. Chu lão ca, cơn gió nào đem ngươi cho thổi tới? Hai anh em chúng ta thế nhưng là có thời gian thật dài không gặp. Không bằng chúng ta giữa trưa cùng một chỗ ăn một bữa cơm thế nào? Chu Trấn Vũ nói, không có vấn đề. Lúc này Chu Trấn Vũ tựa như là biến một người một dạng. Hai người cười tâu toét, thấy thế nào cũng giống như là bạn tốt. Chu Trấn Vũ giới thiệu nói, Tất Ninh. Vị này là huynh đệ của ta, gọi Hạ Minh, sau này sẽ là nhà mình huynh đệ, ngươi về sau có thể nhiều giúp ta một chút người huynh đệ này. A, Tất Ninh nhãn tình sáng lên, tỉ mỉ đánh đo một cái Hạ Minh, hắn đang đánh giá Hạ Minh đồng thời, Hạ Minh cũng đồng dạng là đang đánh giá hắn, nói, ta gọi Tất Ninh, huynh đệ về sau có chuyện gì, trực tiếp nói với ta là được. Tất Ninh so sánh kinh ngạc là, có thể có được Chu Trấn Vũ tán thành người cũng không nhiều. Hắn cũng là bên trong một cái, tuy nhiên vừa mới Chu Trấn Vũ rất tức giận, nhưng là cũng không có ảnh hưởng hai người chi ở giữa quan hệ. Giữa bọn hắn quan hệ có bao nhiêu thiết, chỉ có chính hắn rõ ràng. Tất ca, phốc phốc, Chu Trấn Vũ nghe xong cười ra tiếng. Ngược lại là Tất Ninh có chút im lặng nhìn lấy Chu Trấn Vũ. Nói, Chu ca, ngươi còn cười, ha ha, Tất Ninh, không thể không nói, ngươi cái tên này bức cách thật rất không tệ. Tất ca, bức cách, đây cũng quá hòa hợp. Chu Trấn Vũ cười nói, ếch, Hạ Minh vừa nghĩ, không phải sao, danh tự thật là ngậm điểm. Hạ Minh có chút xấu hổ lắc đầu. Cũng không có đi giải thích cái gì. Ta nói cho ngươi lão Tất. Ta cái này huynh đệ thế nhưng là đến ngươi nơi này tuyển xe. Ngươi cũng không thể để hắn tay không trở về. Chu Trấn Vũ nói ra. Ngươi yên tâm. Tất Ninh cười nói. Huynh đệ, ngươi tùy tiện tuyển. Nhìn chúng chỗ nào chiếc. Trực tiếp lái đi. Tất Ninh cũng không có nói tiền. Rất hiển nhiên là đem chiếc xe này đưa cho Hạ Minh. Có điều Hạ Minh đồng thời không có nghe được bên trong hàm nghĩa. Nhưng là Cố Hiểu Nhã lại là nghe được. Cố Hiểu Nhã mặt mũi tràn đầy chấn kinh nhìn lấy Hạ Minh. Nàng vẫn luôn đang suy đoán. Hạ Minh đến tột cùng là dạng gì người? Vì cái gì liền Tất Ninh đều muốn tiễn hắn xe? Phải biết nơi này xe đều là có giá trị không nhỏ a. Tùy tiện một cỗ đều phải 500.000 cất bước. Nơi này xe đều là cấp cao xe, đến mức những cái kia Ferrari A, Lamborghini A chờ một chút, cái này hệ liệt xe đua cũng có, thế nhưng là cái này Tất Ninh nói đưa thì đưa, khiến Cố Hiểu Nhã là càng ngày càng nhìn không thấu Hạ Minh, đồng thời cũng là càng ngày càng hối hận, người ưa thích cái gì xe, Hạ Minh đối với xe cũng không hiểu nhiều lắm, quay người hỏi Trần Tuyết Nga. Trần Tuyết Nga nghe xong, nhất thời cũng có chút mộng, nàng cũng không ngờ rằng Hạ Minh vậy mà lại trưng cầu nàng ý kiến. Khiến Trần Tuyết Nga có chút do dự, lúc này Chu Trấn Vũ cùng Tất Ninh cũng cấp quên mất. Nơi này còn có một người đâu? A, khiến Chu Trấn Vũ cùng Tất Ninh vội vàng nói, vị này là đệ muội A. Trần Tuyết Nga nghe xong, khuôn mặt đỏ lên. Đỏ cùng táo đỏ một dạng, xem ra có chút thẹn thùng đáng yêu, khiến Chu Trấn Vũ cùng Tất Ninh nhìn đến loại tình huống này một chút. Nhất thời chứng minh chính mình nội tâm ý nghĩ, ta không phải, Trần Tuyết Nga đỏ mặt nói, đệ muội a, người cứ yên tâm, trong xe tùy tiện tuyển, đều coi như ta, Tất Ninh cười nói, ta xem các ngươi thì tuyển hai chiếc xe đi. Hạ Minh vừa nghĩ, cảm giác tuyển hai chiếc xe không tệ, Dạng này đến lúc đó Trần Tuyết Nga lái xe đi đi làm cũng nhanh một chút. Nghĩ tới đây, Hạ Minh mở miệng nói, ta nhìn ngươi cũng tuyển một cỗ đi, chúng ta mua hai chiếc. Trần Tuyết Nga nghe xong, cảm động muốn chết, do dự một chút, Trần Tuyết Nga vẫn là đáp ứng. Tất Ninh nói, ngươi đi bồi đệ muội tuyển chiếc xe. Tất Ninh chỉ bên cạnh Cố Hiểu Nhã. Cố Hiểu Nhã gật gật đầu, mà Chu Trấn Vũ nói ra, đến, lão đệ, chúng ta trước qua bên kia nói chuyện, vừa vặn nhân cơ hội này ta đem tiền cho ngươi chuyển. Tiền? Tất Ninh hơi sững sờ, kinh ngạc hỏi, Chu ca, ngươi thiếu tiền? Không phải, Chu Trấn Vũ lắc lắc đầu nói, mượn Hạ huynh đệ một điểm tiền, nên trả lại hắn, tốt. Cái kia huynh đệ chúng ta bốn cái qua bên kia nói chuyện. Sau đó Tất Ninh tìm một chỗ. Nơi này là 4S cửa hàng một cái văn phòng. Bên trong sẽ không có người tới quấy rầy. Thông qua một nói chuyện phiếm, Tất Ninh thế mới biết. Nguyên lai Hạ Minh là mở một khối đế vương lục. Khiến Tất Ninh chấn kinh. Hắn cùng Chu Trấn Vũ lăn lộn cùng một chỗ. Tự nhiên biết cái này đế vương lục giá trị. Hơn nữa còn là một khối cực phẩm đế vương lục, còn lớn như vậy, hoàn toàn giá đáng đồng tiền. Nhưng mà để cho nhất Tất Ninh chấn kinh là Hạ Minh hào phóng. Vậy mà theo tay gạt đi mấy trăm triệu, khiến Tất Ninh kính nể không thôi. Nếu như không phải mấy ngàn ức đại phú hào, ai sẽ thoáng cái xóa đi mấy trăm triệu a? Cũng là như thế người cũng không nguyện ý thoáng cái xóa sạch mấy trăm triệu a. Đây cũng không phải là củ cải rau xanh, mà chính là hàng thật giá thật vàng dòng bạc trắng, khiến Tất Ninh cũng là kính nể không thôi. Sau đó Chu Trấn Vũ trực tiếp muốn Hạ Minh tài khoản, đem tiền cho Hạ Minh chuyển đi qua, làm Hạ Minh điện thoại di động tiếp thu được tin tức về sau. Hạ Minh kinh ngạc phát hiện, chính mình trong thẻ ngân hàng lại có không sai biệt lắm 2 tỷ. Chỉnh một chút thêm ra 500 triệu. Rất hiển nhiên, vừa mới Chu Trấn Vũ cho mình nhiều đánh 500 triệu. Hạ Minh hỏi, Chu ca, ta chỗ này, Hạ huynh đệ, người khối này đế vương lục xác thực giá trị số tiền này. Mà lại nếu như có thể đem hàng mỹ nghệ điêu khắc đi ra. Đến lúc đó tuyệt đối không chỉ cái giá này giá trị. Huynh đệ ta tuyệt đối không thể để ngươi ăn thiệt thòi. Ngươi có tấm lòng kia huynh đệ ta cũng thật cao hứng. Chu Trấn Vũ trực tiếp nên nói. Chu Trấn Vũ cũng không có cho Hạ Minh nguyên lai cái giá tiền kia. Mà chính là cho Hạ Minh 15 cái ức. Cho dù là cho Hạ Minh 15 cái ức. Hắn cũng biết chính mình kiếm lời. Đối với Hạ Minh hắn vẫn là vô cùng cảm kích. Hạ Minh ngẫm lại cũng không có nói chuyện. Thế nhưng là... Ngay tại mấy người trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, đột nhiên Cố Hiểu Nhã vô cùng lo lắng xông tới, lo lắng nói ra, không tốt, xảy ra chuyện, có người muốn đánh Trần tiểu thư. Cái gì? Hạ Minh nghe xong, sắc mặt hơi đổi, liền nói ngay, nhanh lên mang ta đi. Không sai mà lúc này Tất Ninh càng là sắc mặt vô cùng khó coi. Đây quả thực mẹ hắn cũng là tại đánh mặt a. Vừa mới công ty mình nhân viên khi dễ Hạ Minh cũng coi như. Thế nhưng là lúc này lại ra như thế một việc sự tình. Cái này mẹ nó không phải tại đánh mặt là cái gì? Thì liền Chu Trấn Vũ cũng là mặt đen thui, vô cùng khó coi. Sau đó mấy người vội vàng đi ra ngoài. Khi bọn hắn ra ngoài thời điểm, quả không phải vậy. Phía trước một bên bọn họ nhìn đến có không ít người đều tại vây quanh. Khiến Hạ Minh hỏa khí thoáng cái thì chui lên tới. Vô cùng phẫn nộ, Hạ Minh cầm bước chân cũng là hướng về phía trước đi qua. Khi đi qua đi về sau, Hạ Minh thấy rõ mấy người này diện mạo, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.